Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 253, cha con ba người. Thực ra bây giờ Tô Bạch trong lòng cũng rất hưng phấn. Chỉ cần là người bình thường, ai thích tại giã ngoại hóng gió tuyết, sau lưng kỵ sĩ hiển nhiên cũng đều cùng Tô Bạch là một loại ý tưởng. Mấy phen quất hạ. Chiến tốc độ ngựa độ nhắc tới ở nhắc. Mấy phút sau, đoàn người thì đến ánh lửa điểm. Chỉ thấy mấy người lính thủ tại chỗ này. Chính ra bên ngoài chọn còn có thể ăn dê bò đâu rồi. Nhìn thấy Tô Bạch tới sau, mấy người rối rít hành lễ nói: "Tướng quân, Hàn Thống lĩnh dẫn các huynh đệ đi rảo sát còn lại người đột quyết rồi." Sắc mặt của Tô Bạch trầm xuống nói: "Nghịch ngợm, thế nào không chờ chúng ta cùng đi? Vạn nhất địch nhân có mai phục làm sao bây giờ?" Này dĩ nhiên là không phải Tô Bạch ở nói chuyện giật gân. Sự tình như thế ở trên chiến trường cũng là thường có chuyện phát sinh. Mấy người nghe một chút, cười nói: "Tướng quân đừng lo, chúng ta tới thời điểm, chỉ có hai người ở chỗ này nhìn hòa. Hơn nữa đều là già nua không chịu nổi đột quyết binh lính. Xem ra chính là lưu bọn hắn lại nhận lấy cái chết." Tô Bạch gật đầu một cái rồi nói ra: "Kia cũng không thể không đề phòng. Vương Thanh Dương ngươi mang 500 huynh đệ đi theo lão hổ đồng thời. Khác xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, những người khác mỗi người tản ra. 10 người một đội, tìm có thể nhóm lửa củi. Cùng thức ăn, nhìn thấy thức ăn thời điểm cẩn thận một chút. Khác cái gì đều ăn, người đột quyết khả năng ở bên trong hạ độc cũng khó nói." Dạ, Vương Thanh Dương cùng bên người binh lính đồng loạt đáp một tiếng. Tô Bạch chính là mang theo còn lại nhân vây quanh thành trì tuần tra đứng lên. Nếu như dừng lại, hai ngày này bôn ba mệt nhọc sẽ đánh tới, đến thời điểm ngược lại sẽ càng mệt mỏi, còn không bằng hiện dò xét một phen. Cũng tốt tìm tới hạ trại địa điểm. Tô Bạch trước nhất tới đến vị trí chính là đã từng hiệt lợi khả hãn đại điện, vốn là kim bích huy hoàng đại điện, bây giờ đã tàn phá không chịu nổi. Nạm vàng khảm ngọc phía trên vách tường tất cả đều là cái đục lưu lại vết tích, ngọc trên bậc thang đá cũng tràn đầy vết rách, khắp nơi đều là bị dẫm đạp đi qua vết tích. Không ít địa phương còn có vết máu khô khốc, trực thấu tuyết mặt. Tô Bạch nghĩ, có lẽ là có người muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Kết quả không cần nói cũng biết. Tới đến trong đại điện, rất rộng, Tô Bạch cười nói, đi lục soát một chút, nhìn một chút có còn hay không người sống. Nếu là không có lời nói, tối hôm nay chúng ta thì ở lại đây rồi. Bọn kỵ sĩ nghe xong, rối rít lĩnh mệnh, mỗi người tạo thành trước đội ngũ đi tìm kiếm. Trống trải trong đại điện, cũng chỉ còn lại có Tô Bạch một người. Lúc này hắn mới chú ý tới, ngoài cửa sổ tuyết đã nhỏ, vương gia, Lý Thái trở lại trong phủ sau, làm chuyện làm thứ nhất triệu tập bên cạnh mình mấy cái tin tưởng nhất phụ tá. Có thể trở thành Lý Thái phụ tá, tự nhiên cũng sẽ không là hạng người tầm thường. Biết được Lý Thái là ở trong hoàng cung sau khi trở về, mấy người đều hiểu Lý Thái quyết định. Giờ phút này coi là Lý Thái tổng cộng 5 người tập thể ngồi ở trong một gian mật thất. Lý Thái tự tin, coi như là huyền vệ cũng không nghe thấy mấy người ở bên trong phòng nói cái gì. Lý Thái hạ vị ngồi một ông lão già nua dị thường, nhìn qua năm nay sợ là không phải có 60 tuổi. Cái này ở đại đường mà nói, tuyệt đối là cao thọ. Lão giả râu tóc bạc phơ, chỉ có một đôi con mắt đen như mã não, để cho người ta vừa thấy bên dưới rất khó ở quên. Ở đi xuống là một vị bạch diện thư sinh, coi như là thân ở trong mật thất, trong tay hay lại là nắm thật chặt một tịch. Nhìn kỹ một chút, rõ ràng là đại đường núi sông Trí. Xuống chút nữa là hai vị người trung niên, cũng không có gì một cách lạ kỳ phương. Bất quá có thể ngồi ở này cái vị trí nhân, khẳng định không phải là cái gì hạng người bình thường. Hai vị người trung niên dưỡng khí công phu rõ ràng cho thấy kém đi một tí. Vừa mới ngồi xuống sau này, một người trong đó cũng có chút không nhịn được hỏi, vương gia. Nhưng là trong cung có tin tức gì truyền ra? Lý Thái gật đầu một cái, trên mặt cũng sắc thái vui mừng. Cố Tự trấn định nói, hôm nay ta đi hoàng cung, ta huynh trưởng chân, đúng là giữ nhiều lành ít. Nghe được câu này, coi như là tên lão giả kia, cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Lý Thái nhìn mọi người nụ cười, rốt cuộc cũng là không khống chế được tâm tình mình. Cười lên ha ha, trong lúc nhất thời bên trong mật thất những người khác đi theo cười ha ha. Chờ đến mấy người cũng lắng xuống sau, Lý Thái tiếp tục nói, ta hoàng huynh nói, trong lịch sử cho tới bây giờ không có tên què có thể làm hoàng đế. Cho nên hắn nguyện ý phụ tá ta, bởi vì ta là hắn anh em ruột. Hắn định đem hắn ở Trường An bên trong toàn bộ thế lực đều giao cho ta. Mấy vị cảm thấy, đây chính là thật, nghe được Lý Thái lời nói sau. Mấy người từ khuôn mặt vui vẻ, lập tức thay đổi nhíu chặt hai hàng lông mày. Lão giả nhẹ giọng nói, vương gia, trong lịch sử không có, không có nghĩa là sau này cũng chưa có. Tên què thế nào, vương gia có biết đương kim thái tử coi như là không có hai chân cũng có thể vững vàng ngồi vững. Vàng hoàng vị, nghe vậy Lý Thái cả kinh, khiêm tốn hỏi, còn mời tiên sinh chỉ giáo. Thư sinh bộ dáng phụ tá khẽ cười nói, vương gia, trần lão ý tứ rất rõ ràng, chẳng lẽ vương gia quên mất trinh quan khoai tây sao? Lý Thái là cái người thông minh, vừa nghe xong liền biết, trinh quan khoai tây vật này ngoài mặt là Lý Thừa Càn cùng Tô Bạch đồng thời phát hiện. Lý Thừa Càn tự nhiên cũng có một bộ phận công lao ở bên trong. Này khoai tây sản lượng không cần nói tỉ mỉ, tuyệt đối là có thể người sống vô số tường thụy, trăm họ có thể không nhớ hắn được không? Còn sẽ để ý nhà mình hoàng đế có phải hay không là người què sao? Nghĩ tới đây, Lý Thái chân mày cũng nhíu lại. Hắn cảm giác mình vốn là vật trong túi thái tử vị. Thật giống như bỗng nhiên thì trở nên xa một chút. Bây giờ là Lý Thừa Càn còn chưa kịp phản ứng. Cảm giác mình què rồi. Liền khẳng định không ngồi vững thái tử vị trí, nhưng là chờ hắn phản ứng kịp đây. Còn có thể hay không thối vị nhượng trước, còn có thể hay không đem khác thế lực lấy ra. Câu trả lời đương nhiên là hủy bỏ. Ai sẽ làm loại này không có suy nghĩ sự tình. Để thật tốt thái tử không thích đáng, đi phụ tá nhân gia làm thái tử. Lý Thái người này lớn nhất có chút chính là hiếu học tốt hỏi. Bây giờ gặp thấy mình không thể giải quyết sự tình, lập tức chơ chẽn hạ hỏi, còn mời tiên sinh chỉ giáo. Ngoặc kép, lần này đáp lời là lão già. Hắn nhẹ nhàng khẽ vuốt râu nói, vương gia, kế trước mắt có hai loại. Loại thứ nhất đơn giản nhất, chính là thừa dịp thái tử còn chưa kịp phản ứng sau khi liền đem chuyện này gõ chết. Bất quá gió này hiểm rất lớn. Bởi vì coi như là thái tử không phản ứng kịp, thánh thượng cùng hoàng hậu cũng nhất định có thể phản ứng kịp. Điều thứ hai chính là thay đổi thái tử, để cho hắn triệt để không thích hợp làm thái tử. Lý Thái nghe xong hỏi, không biết rõ làm sao thay đổi. Những lời này nói ra, liền chứng minh hắn căn bản là không có cân nhắc điều thứ nhất. Ngược lại là điều thứ hai phù hợp hơn hắn tâm ý. Lão giả nhẹ nhàng nói, nghe thái tử điện hạ yêu thích đột quyết văn hóa, không bằng phóng đại một chút, tỉ như, đóng vai đột quyết khả hãn loại, như vậy được chưa? Trên người mấy người đồng thời lạnh lẽo, đại đường cùng đột quyết quan hệ người nào không biết, bây giờ lại dự định như vậy hãm hại thái tử, hoàng đế thật sẽ mắc lừa sao? Lý Thái cau mày nói, ta hoàng huynh yêu thích đột quyết văn hóa, chỉ là châm đối với bọn hắn lối sống, hướng tới tự do mà thôi. Tiên sinh nói để cho ta hoàng huynh giả trang đột quyết khả hãn, sợ là có chút khó khăn. Lão giả khẽ cười một tiếng nói, chúng ta không cần hắn thật đi đóng vai, như vậy quá lậu dấu vết. Bất quá, trên phố nếu như xuất hiện một ít gì lưu ngôn phỉ ngữ, tỉ như thái tử điện hạ thích đột quyết, chọc giận lão thiên, để cho hắn què rồi một chân lời nói, như vậy sẽ không khá hơn một chút. Khương hay lại là cay độc, này là đồng thời xuất hiện ở mật thất mọi người trong lòng cùng một câu nói. Lý Thái cũng không khỏi than thầm một tiếng, cái này kêu là đất vàng ba xuống đáy quần, là không phải ít cũng là ít rồi. Lão giả tiếp tục thẳng thắn nói, bây giờ đại đường trăm họ, vô luận nghe được cái gì tin tức sau này, chỉ cần là chuyện tốt, hắn liền sẽ cảm thấy là giả. Ngược lại là càng phát ra hắc ám sự tình, bọn họ càng tin tưởng. Cái này có thể đại đại đả kích thái tử ở dân gian danh vọng. Lý Thái thật sâu chấp nhận nói, tiên sinh diệu kế a. Ngoạc kép, lão giả khẽ cười nói, bây giờ vương gia liền có thể chủ động tiếp xúc một ít triều đình đại thần rồi. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ hiểu, là lựa chọn một cái chân què thái tử tốt đâu rồi, hay lại là lựa chọn một cái gần sẽ trở thành hoàng đế vương gia tốt đây. Nghe được trở thành hoàng đế những lời này, Lý Thái có chút càn rỡ cười lớn. Cái này hắn đã từng cho tới bây giờ không có nghĩ tới đề tài, hiện ở thảo luận lại như vậy mê người. Sau đó, 5 người liền bắt đầu ở trong mật thất bàn đứng lên. Trong triều đình có cái nào đại thần đáng giá lôi kéo? Cái nào có thể được lôi kéo? Trong lúc nhất thời nói vậy kêu là một cái khí thế ngất trời. Một mực các loại đến tối sắp trời tối thời điểm, mấy người mới vẻ mặt hưng phấn ở trong mật thất đi ra. Các từ trở lại gian phòng của mình bên trong, bọn họ đều bị Lý Thái phân phó nhiệm vụ, ngày mai sẽ phải mang theo bái thiếp mỗi người đi viếng thăm trong triều đình đại thần. Bây giờ đi về muốn chuẩn bị sớm, thư sinh bộ giáng nhân cũng không có trở về phòng, mà là thất quải bát quải đi tới vương phủ cửa sau. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, ngay tại hồ đồng chỗ bóng tối, đã có một người quần áo đen kia chờ ở nơi đó đợi rồi. Thư sinh nhẹ nhàng ở ống tay áo xuất ra một phong thơ nói, giao cho công công. Người quần áo đen không nói nhảm, cầm khởi tín phong 2-3 cái lắc mình, nhân liền biến mất trong bóng đêm. Thư sinh lúc này mới đóng lại cửa sau, chậm rãi hướng gian phòng của mình đi tới. Một thân phù hợp quần áo đen, lắc mình dùng kỹ xào, không một không nói rõ, người quần áo đen này chính là Huyền vệ nhân. Tên này thư sinh phụ tá bộ giáng nhân cũng là huyền vệ, còn bị Lý Thái một mực coi vì tâm phúc phụ tá. Thật đáng tiếc Lý Thế Dân cường đại. Trường An lập chính điện rất nhanh thì Lý Thế Dân nhận được tin tức. Từ vị Thủy Chi Minh lần đó sau này, Lý Thế Dân đã rất lâu không có tức giận như vậy quá. Thanh tước muốn làm gì? Đoạt đại ca hắn hoàng vị. Lý Thế Dân hung hăng cầm trong tay bí báo vứt trên đất, gầm hét lên, nghịch tử, hắn là điên rồi phải không? Mấy cái tiểu thái giám cũng sợ choáng váng, rối rít quỳ dưới đất, thân thể lay động không ngừng. Bọn họ có lý do sợ hãi, chỉ bằng mượn mới vừa rồi Lý Thế Dân nghịch tử hai chữ, bọn họ thì có lấy tử chi nơi. May lúc này Vương Hỷ đối với bọn họ phất tay một cái, tỏ ý để cho bọn họ đi xuống trước. Nhất thời mấy cái tiểu thái giám như được đại xá, chạy thoát thân là đã ra đại điện. Vương Hỷ đi tới trước người Lý Thế Dân, giống vậy ở trong tay xuất ra một phần mật bản tin. Đây là thái tử viết cho Vương Sửu Nghiêu mật báo, xin bệ hạ ngự xem. Lý Thế Dân thở hổn hển, mở ra mật sở hữu nhìn một cái, chỉ thấy phía trên viết, Sửu Nghiêu ta đệ, khiến cho thân lệnh sư, hết thảy bình yên, chớ nghĩ đừng lo nhớ, vi huynh không ngày trước, biết được ta đệ tam vào tam gia đột quyết quân sự. Trong lòng hoan hỉ, noi theo bất lợi, rơi xuống lưng ngựa, hiền đệ một lời trở thành sự thật, Vi huynh ở trường An Tĩnh hậu hiền đệ trở về. Trinh quan 3 năm, tháng 10, Lý Thế Dân cẩn thận lại nhìn hai lần. Đặc biệt là câu kia hiền đệ một lời trở thành sự thật. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là Tô Bạch đã sớm biết Lý Thừa Càn sẽ té gãy chân hay sao? Có thể này là không có khả năng. Coi như là huyền vệ điều tra cũng không điều tra ra cái như thế về sau. Này căn bản là cái trùng hợp. Hắn là làm sao biết? Lúc này, Lý Thế Dân cùng ý tưởng của Lý Thừa Càn như thế. Cái này Vương Sửu Nghiêu, chẳng lẽ là tiên nhân hạ phàm sao? Trường An, Đông Cung Lý Thừa Càn hay lại là bình tĩnh nằm ở trên giường? Bất quá không còn là cái loại này nằm ngang, mà là ở sau lưng lót mấy cái gối, phơi bày nửa tư thế ngồi thế. Khâu Công Công an vị ở giường một bên, cầm trong tay một cái tô, bên trong chứa đầy thuốc đông y, phát ra từng trận khó ngửi mùi. Cái tay còn lại chính là nắm một cây ngọc thìa, cẩn thận từng ly từng tí đem dược thổi cho nguội đi sau này. Mới đưa đến Lý Thừa Càn mép, Lý Thừa Càn nhất khẩu khẩu uống, biểu tình một chút biến hóa cũng không có, phảng phất uống là không phải khó mà nuốt trôi thuốc đông y, mà là coi như tìm thường bạch thủy. Lần này Khâu Công Công cũng không đang lo lắng rồi. Bởi vì một lần này ánh mắt của Lý Thừa Càn không phải là một bộ không có vấn đề muốn chết bộ dáng, mà là khôi phục sinh cơ. Thậm chí bên trong thần thái so với trước kia cũng mạnh hơn rất nhiều. Bất đồng duy nhất chỗ chính là ở chỗ bên trong đồng chân gần như toàn bộ biến mất không thấy, ngược lại là nhiều một chút nói không nên lời thần sắc, bị nước sơn hắc nhãn đồng che lại. Lý Thừa Càn toàn bộ uống cạn sạch một chén dược rồi nói ra. Thuốc này là dùng để ngưng đau. Ngoặc kép, Khâu Công Công gật gật đầu nói. Là điện hạ, nếu như điện hạ cảm thấy khổ, lão nô đã chuẩn bị xong nước đường. Lý Thừa Càn khẽ cười lắc lắc đầu nói. Điểm này đau khổ tính là gì à? Một câu nói này nói Khâu Công Công hốc mắt ê ẩm. Thái tử mấy ngày nay ăn quá nhiều khổ, bây giờ cuối cùng là đi ra. Lý Thừa Càn cười nói, người lão già này khóc cái gì? Khâu Công Công nức nở nói, lão nô đây là vui vẻ. Đúng vui vẻ, những thứ này đều là vui sướng nước mắt. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn lần nữa cười nói, ta biết người mấy ngày nay lo lắng ta, bất quá người yên tâm. Hết thảy các thứ này đều đi qua. Chờ đến ta Sửu Nghiêu hiền đệ sau khi trở về, nhất định có thể chữa khỏi chân của ta. Hơn nữa mượn này chuyện này, ta cũng có thể thấy rõ không ít người. Có thể nói là phúc họa liền nhau a. Ở một bên Khâu Công Công gật đầu liên tục nói. Không sai không sai, chờ đến vương tước gia sau khi trở về, nhất định có thể chữa khỏi ngài chân. Lý Thừa Càn nói, Bạch Ngọc lâu nhân có tin tức không? Ngoặc kép, Khâu Công Công lắc lắc đầu nói, trước truyền về tin tức là vương tước gia đi theo vệ quốc công đại bộ đội hướng Ngũ Nguyên quận. Phương hướng đi, nghe nói là phải đi vây chặt Hiệt Lợi Khả Hãn. Phong tuyết quá lớn, rất khó truyền tin tức đi vào. Lý Thừa Càn buộc cặp mắt, hướng sau lưng một chuyến. Làm cho mình thật sâu lâm vào mềm mại gối chung rồi nói ra. Không gấp, ta Sửu Nghiêu hiền đệ hứa nặc hạ sự tình. Hắn nhất định có thể làm được. Trước nói có thể trị hết gãy chân. Như vậy thì nhất định có thể chữa khỏi. Ta giao phó sự tình. Cũng phân phó rồi không? Khâu Công Công nghe một chút. Thần sắc cũng đi theo lạnh lùng đi xuống nói. Phân phó rồi. Khóe miệng của Lý Thừa Càn móc ra một đường vòng cung nói. Rất tốt, ngược lại ta muốn nhìn một chút. Lại có bao nhiêu người là hướng ta? Được bao nhiêu nhân là hướng ta kia đệ đệ? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận,